Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 67, chuyện thằng Hưng, góc chuyện audio.com, chép này ngắn tí, để lát e bù cho chép sau nhé các bác ngáng lên sắp đờ si 1k like rồi kìa. Chấm chấm, những ngày Tết thì đi chơi cùng y, còn không thì theo chân cô Lan với chị em mì đi vòng vòng Hà Thành thăm thú nơi này nơi nọ với thăm người thân của em. Cứ tưởng cuộc sống an lành như thế này cứ mãi mãi không nhỉ, vậy mà cũng không yên ổn cho lắm. Mùng 4 vào 3 thì vẫn phải đi vòng vòng quản lý này nọ, đám y bảo vệ với bảo kê nhìn mặt ba thằng tôi cũng quen rồi nên cũng gọi lại bàn nói chuyện này nọ. Số rảnh rỗi không chịu nổi, để thằng Hưng với thằng A chạy qua nhà hàng với cà phê quản lý, còn tôi thì lòng vòng trong ba, xong ra bác bảo vệ giữ xe ngồi chơi. Thấy bác cũng đã già rồi, cũng 40 mấy 50 rồi nên ngồi uống trà tâm sự này nọ với ổng, lâu lâu có xe thì tôi dắt phụ. Sẽ là không có gì nếu con điên kia chẳng tới đây cùng đám bạn của nó, cũng có mấy thanh niên xăm trổ đi cùng với tụi này. Em trai ra dắt xe dùm chị cái, thấy tôi nhỏ đó cười nói. Tôi không nói gì ra dắt xe cho nhỏ, ai ngờ xe méo có chìa khóa, lại còn khóa cổ lại nữa chứ, chơi tôi đây mà. Chìa khóa đâu mà dắt, tôi hỏi, không cần chìa khóa, miễn sao anh phải dắt xe vào bãi cho tôi. Nhỏ nói, cô giỏi thì tự dắt đi. Tôi nói, anh chỉ là thằng giữ xe mà dám nói vậy với khách à, bình thường thì lịch sự, nhưng với những người không não như cô thì không cần phải lịch sự để làm gì nhỉ. Tôi cười hỏi, anh, được thôi anh sẽ phải hối hận vì nói như vậy với tôi. Nhỏ lạnh lùng, vậy sao, cô tính làm gì tôi thế, đừng làm tôi sợ nha. Tôi làm bộ mặt sợ hãi, hừ biết sợ sao, ha ha đùa với cô chút thôi, thằng này trước giờ chưa biết sợ là gì nhá. Tôi cười khinh bỉ, anh, để xem sao. Mấy anh xử thằng này giúp em với. Nhỏ quay qua mấy thanh niên kia nói. Ok em, một thằng trả lời, tức thì ba thằng thanh niên xăm trổ kia xuống xe đi lại chỗ tôi ái trả những ba thằng cơ bắp cuồng cuộn, đẹp trai phết nhỉ kỳ này cho bọn em mờ đi phẫu thuật lại khuôn mặt hết ha ha. Vốt, một thằng đấm vào mặt tôi, nhưng tôi nhanh chóng lách mình né được đấm vào mặt nó một cái, xong cuối người xuống đấm vào chấn thủy thêm mấy cái nữa, xong một thằng. Hai thằng kia nhảy vào chơi hội đồng tôi luôn, thằng trước thằng sau kìm tôi vào giữa. Bình tĩnh tôi sút vào đùi non một thằng, thằng còn lại thì sút vào thằng nhỏ của nó. Xin lỗi em ở nha tê lỡ chân, chưa đầy 5p thế trận đã ngả ngủ, ba thằng kia nằm dài dưới chân của tôi, khẽ cười nhếch mép tôi bước lại gần nhỏ điên kia. Thế nào, tôi nói, nhỏ giật mình lùi lại tỏ vẻ sợ hãi, đám bạn nó thì mắt trợn tròn ra nhìn tôi. Lần này tôi bỏ qua còn lần sau thì đừng trách tôi nhé. Tôi nói, xong quay lưng bỏ vào ba luôn. Vào quầy gọi một ly zoom nhấm nháp tựa mình vào bàn ngắm nhìn bartender biểu diễn kỹ thuật pha chế. Cuộc sống đôi lúc bạn cần phải vào ba, vì khung cảnh trong này trái ngược với bên ngoài, hầu như là đối lập. Với cuộc sống bên ngoài, nhiều lúc đi đường bạn sẽ gặp những người bán vé số, những gánh hàng rong, hay là những người ăn xin chẳng hạn. Nhưng thế giới trong ba lại hoàn toàn khác, một chai nước suối bình thường có thể đủ tiền cho bạn ăn một ngày ở bên ngoài. 60k nhé, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, âm thanh non-stop tưng bừng hòa cùng sự sôi động của các nam thanh nữ tú khi họ quẫy, đúng là một khung cảnh trái ngược với sự bình dị hàng ngày bên ngoài, nơi đây là thế giới ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu, đốt tiền như giấy. Thấy cũng buồn, ngày nào mình cũng vào đây thế mà trong bóp không bao giờ có đủ năm củ. Góc chuyện audio.com, có nhiêu trong thẻ hết rồi, không dám xài. Nhân viên quèn mà cũng được vào đây à, nhỏ điên kia lại gần tôi nói. Liên quan đến cô à tôi nói, thấy chướng mắt, hừ tôi thấy cô mới chướng mắt đó, tôi nói, xong quay lưng đi luôn, mấy ngày sau thì tiếp tục những tháng ngày ăn chơi thôi, cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép mà. Mùng 7 thì hai thằng kia đi Hải Phòng lo chuyện giúp AB, bỏ tôi phải chạy tới chạy lui khắp ba quán. Mệt chết đi được, lại ra ba ngồi, nay lên bàn mấy y bảo kê ngồi nói chuyện chơi cho vui, đánh mắt nhìn xuống sàn thì thấy một bóng dáng quen thuộc cái WTF gì thế. Email protected, bên dưới sàn là con hương gấu thằng Hưng, nó đang đi cùng thằng nào đấy, thấy thân mật lắm. Tôi tiếp tục quan sát, thấy nó ôm thằng kia mà nhảy, lát sau vào bàn thì còn ôm hôn thằng đó. Nóng máu thật, vậy là thằng Hưng bị cắm sừng CMNR. Tôi móc DT ra chụp mấy tấm làm bằng chứng cho thằng Hưng, xong phone cho nó. TM chừng nào hai bay xong việc, tôi hỏi, chi vậy, có việc quan trọng muốn nói với M. Tôi đáp, chừng trưa mai T về tới. M có nói với con Hương chừng nào M về không? Có, mà T nói tối mốt T mới về lận tại xong việc nên T về sớm. Nó trả lời, vậy được về đây đi T cho M coi cái này. Tôi nói, chuyện gì vậy, con Hương nó cắm sừng M kia, đừng đùa T vậy nha mậy, đéo có vui đâu. Mẹ em mờ, thật đéo đùa tê thấy nó trong ba đây này. Thật chứ, mẹ kiếp em mờ thật hay không, mai về đây tê cho em mờ thấy, giờ em mờ cứ nói chuyện với nó bình thường đi, rồi nói lịch trình mốt em mờ mới về còn tê theo dõi nó. Tôi nói, được rồi nhờ mấy đấy, mẹ kiếp, tắt máy, tôi tiếp tục theo dõi hai đứa kia. Lát sau thì nó rời khỏi ba, ra xe chạy đi, tôi cũng mượn xe thằng bảo vệ mà đuổi theo tới khu Thụy Khê thì thấy hai đứa kia tấp vào cây S, chụp vội mấy tấm hình rồi tôi cũng về luôn. Hôm sau tôi nhờ AB cho hai thằng lính theo dõi con Hương, nắm được hầu như tình hình của nó, bây giờ chỉ còn chờ thằng Hưng về nữa là ok, giải quyết mối tình giúp thằng bạn thân này luôn. Hôm sau thì thằng Hưng về tới, ngay lập tức nó chạy lại nhà tôi ngay. Sao rồi em mờ, từ từ qua nay em mờ nhắn tin nó trả lời bình thường không? Tôi hỏi, vẫn bình thường, tê không tin Hương là con người như vậy đâu. Tin hay không xem đi rồi biết, tôi chia cái DT với mấy tấm hình kia ra cho nó. Nó xem xong không nói gì, mặt hình sự hơn hẳn, rồi nó hét lên. Má nó con đĩ tê yêu nó vậy em mờ. Bình tĩnh đi em mờ, lát rồi tính với nó sau. Tôi nói, từ từ nói em mờ, thằng A lên tiếng, hừ mẹ kiếp gặp được nó tê giết nó luôn. Thằng Hưng nói, bỗng dưng tôi có DT, là của thằng đệ AB. N nghe nè Duy, N hả con nhỏ N nhờ theo dõi á, nó với ghệ nó đang ở cà phê CV gần khu thi đờ á, vậy à cứ theo nó tiếp đi tụi tôi tới ngay. Tôi nói, cúp máy tôi nhìn thằng Hưng, nó cũng gật đầu. Tôi lại tù mở cửa đưa nó con dao găm, con này theo tôi cũng khá lâu rồi, nó lấy nhét vào lưng quần, rồi ba thằng lên đường, thẳng tiến khu thi đờ. Lại một thằng nữa giống như tôi, cách chương.